Chương 181, sau đó khắp nơi phản ứng, canh ba. Nhìn không nói một lời Tsuna, Zoro dạ cụ mỏ trầm mặc một hồi sau, trước tiên đánh vỡ yên tĩnh. Tsuna tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chuyện này chính là ta làm. Zoro dạ cụ mỏ trầm giọng nói. Nghe được Zoro dạ cụ mỏ trả lời, Tsuna vốn là lim dim túy mắt cu nở dê lập tức trơn lên thanh minh lên, trầm giọng nói, cụ mỏ, ngươi vì sao phải như vậy? Ngươi liền không sợ ủ trí hạ bộ tộc bạo động sao? Rổ rổ dạ cụ mò nhấp một miếng tiểu, cười lạnh nói, bạo động lời nói tự đáy lòng. Chú nạ tỉ, nếu không là ngày đó ta đi vào gặp mặt ủ trí hạ Lăng Vân lúc cảm ứng được ủ trí hạ gốc gác phi phạm, ta giết liền không ngừng một người. Đùng, chú nạ tay run lên, đem chén rượu ma nhờ me lược ở trên bàn, ngươi nói cái gì? Trong giọng nói có chứa nồng đậm sắc mặt giận dữ cùng khiếp sợ. Nhìn lộ ra vẻ giận dữ Tsu nạ, Dô dô giả củ mỏ trong ánh mắt lại lộ ra một tia thương cảm, trầm giọng nói, hạ tạc ra rửa cả vào nành trắng tiền bối một người chống đỡ, vợ hắn qua đời, chỉ còn dư lại tuổi nhỏ cả cà si, trong trạch viện tuy rằng cu nở dê có mấy cái tôi tớ, nhưng ta lại biết được nành trắng tiền bối chưa bao giờ đem những người kia cho rằng hô tức đến vung liền đi tập dịch, mà là đối xử với hắn môn giống như người thân. Hạ tạc ra tính cả tôi tớ cộng chi nở người. Bây giờ chỉ còn dư lại cả cạ sĩ một người, tôi tớ toàn bộ mất tích, không tới 3 tuổi cả cạ sĩ làm sao sinh hoạt, mặc dù có trợ giúp của chúng ta hắn tuổi hấu thơ sinh hoạt QNZ sẽ không có bao nhiêu cải thiện, hơn nữa, nhanh trắng tiền bối chết đối với hắn đả kích rất lớn, tâm kết này, rất khó mở. Dựa theo tính tình của ta, Uchiha bộ tộc vẹn vẹn chết rồi một người là tiện nghi bọn họ cù mò nhìn trong giọng nói lộ ra nồng đậm nham hiểm sát ý rồ rồ dạ cù mò. Tsu nạ không khỏi khẽ quát một tiếng, nhưng rổ rổ dạ củ mò vẫn như cũ tự mình hiển nhiên nói rằng. Nhanh trắng tiền bối đã từng đã cứu ta mệnh, hắn theo ta tính tình gần gũi, xem như là bạn vong niên, nhưng bây giờ dĩ nhiên chết như vậy thê thảm. Rổ rổ dạ củ mò trong mắt dĩ nhiên nổi lên một tia sương mù, tiếp theo hắn lại sẽ một chén rượu uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói rằng, ta bây giờ giết chết tên kia ke cờ ơ mở đầu, cũng coi như là ngôi giận rất nhiều. Hơn nữa nhanh trắng tiền bối trước khi lâm chung để gì gì dạ lao sư đem một phong thư chuyển giao cho ta, đó là hắn tuyệt bút, thỉnh cầu ta để ta cố gắng chăm sóc cả cà si. Ta thực tế mơ hồ đoán được thần bí chủ sử sau màn, ta cu nở dê vốn không muốn buông tha bọn họ, nhưng nếu là thật náo lên, liền không có cách dọn dẹp, đến lúc đó liên lụy vẫn là mì nạ tổ bọn họ, gì gì dạ lao sư, còn có các ngươi. Bởi vậy, chuyện này ta liền chuẩn bị chấm dứt ở đây. Để nhanh trắng tiền bối di mệnh, để cả cà si, để ta sư tố cùng các ngươi không khó làm. Đồng thời rổ rổ dạ củ mò trong lòng còn âm thầm bồi thêm một câu. Cú nở dê không muốn liên lụy đến mỉ cổ tỏ. Nhìn trong mắt lộ ra nồng đậm thương cảm phiền muộn rổ rổ dạ củ mò, dù nạ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, cú nở dê không khỏi thở dài một tiếng. Cú mò, ngươi là một thiên tài, cũng là cái kẻ ngu si, ngươi thành thục làm người thán phục. Nhưng trong lòng cu nở dê ấu chỉ như tiểu hải nhi, một mặt cực kỳ lý trí, một mặt lại là cảm tính muốn chết, ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng ngươi đối với lưu ý người xem còn nặng hơn sinh mệnh, tính tình của ngươi quá mức kịch liệt, liền như ngọn lửa hứng hực, làm được bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng cùng lúc cũng sẽ lo lắng ngươi sẽ. Tự thiêu A rổ rổ giả củ mò nhìn trước mắt một mặt vẻ ưu lo Tsuna. Trong lòng ấm áp, khẽ cười nói, chú nạ tỷ, đây chính là tính tình của ta, cu nở dê không có cách nào. Bởi vì cồn tác dụng, vốn là bị rổ rổ dạ cụ mỏ ép ở trong lòng cố nhân nhanh trăng cái chết mà sản sinh bi thương phiền muộn tình lần thứ 2 bà nở ra, miễn cưỡng vui cười, đối với chú nạ nói rằng, chú nạ tỷ, ta đi về trước. Dứt lời, rổ rổ dạ cụ mỏ liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ bóng lưng. Tsu nạ trong lòng thương cảm càng sâu, thời khắc kia khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt anh khí tuấn lãng thiếu niên, cái kia bình tĩnh thực lực mạnh mẽ thiếu niên vào đúng lúc này phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Rồ rồ dạ cụ mò bóng lưng rất thê lương, rất thương cảm, rất bất đắc dĩ. Ai, cụ mò, xem ngươi dáng dấp này, ta vậy rất khó chịu cái nào. Tsu nạ trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm thương cảm, cầm bầu rượu lên. Đem cuối cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch. Sáng sớm hôm sau, dịu ra dịu rít chim nhỏ tiếng kêu to vang lên, khác nào từng đạo lanh lảnh tiếng chuông đem sáng sớm yên tĩnh đánh vỡ, mà theo này từng tiếng hót nhỏ, trong phòng rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đêm qua đối với Sú Nạ lộ ra nội tâm chân thực ý nghĩ, mà thêm nữa cùng Sú Nạ ở chung như thế một quãng thời gian, tình cảm giữa hai người từ từ trở nên hơi đặc thù. Nếu nói là trước loại này mông lung cảm giác chỉ trong lòng Sú Nạ xuất hiện, bây giờ phần này cảm giác ở rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng xuất hiện. Đều nói cồn có thể thôi hóa tình cảm, quả nhiên không giả. Rồ rồ dạ củ mỏ tự rêu nở nụ cười hạ xuống, đem trong đầu những thứ đó mông lung cảm giác xua tan, lại đã biến thành trước kia cái kia bình tĩnh rồ rồ dạ củ mỏ. Liên dường như rồ rồ dạ củ mỏ đêm qua đối với Sú Nạ nói như vậy, chuyện này liền chấm dứt ở đây, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hiệp trợ họ rồ xì mà đạt thành cùng Vân Nhẫn thôn đàm phán, về thôn chăm sóc cả cả xì. Chỉ có như vậy, hắn tài năng xem như là không có phụ lòng nhanh trắng chờ mong, xem như là cáo an ủi nhanh trắng trên trời có linh thiêng. Tháng ngày như thường ngày, rồ rồ giả củ mỏ vẫn cùng mì nạ tổ chúng người cộng tiến vào bữa sáng, cùng cờ tì nạ liếc mắt đưa tình, trêu chọc mì nạ tổ cùng mạ xà xỉn. Chẳng qua lúc này cổ nổ hạ nơi sâu xa lại là sóng ngầm phun trào. Dĩ nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Rồ rồ giả củ mỏ thay thế chết đi nhanh trắng đi tới Vân Nhận thôn hiệp trợ họ rồ xỉ mà tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Những thứ đó đối với rồ rồ giả củ mỏ biết rất ít nỉ dạ không khỏi vì hắn lo lắng, mà đông đảo bình dân đối với rồ rồ giả củ mỏ chuyến này cũng là lo lắng không ngớt. Làm được bình dân nỉ dạ đại biểu mì nạ tổ sư mình, rồ rồ giả củ mỏ ở cổ nổ hạ thôn dân bên trong nổi tiếng tự nhiên không nhỏ. Bọn họ mặc dù đối với nỉ dạ hiểu rõ không sâu, nhưng cũng biết Vân Nhận thôn thế nhưng cổ nổ hạ đối thủ cũ. Lo lắng cu nở dê chúc bình thường. Nhưng tiếp cận cổ nổ hạ quyền lợi trung tâm trong thôn người trưởng khống môn có thể không như vậy nghĩ, lao lạt bọn họ tự nhiên đoán được đệ tam hổ cả suy nghĩ trong lòng. Đây là đang vì rổ rổ giả cù mò tạo thế, nhanh trắng đã cố, bởi vậy đệ tam muốn đem rổ rổ giả cù mò nâng đỡ lên. Đương nhiên, khắp nơi phản ứng cũng là có chỗ bất đồng. Lúc này đạn dấu ngồi ở rụt tổ chức trong căn cứ trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt đã tư cờ G.I.N. tái nhận, dì dì dạt xù nạ mì nạ tô loại kia cùng rổ rổ dạ củ mỏ tình cảm thâm hậu người tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là vô cùng mừng rỡ, mà ủ trì hạ lang vân nhưng là ở trong phòng lặng lặng phanh nấu nước chè xanh, vô cùng thích ý, đồng thời trong lòng đã quyết định một khi rổ rổ dạ củ mỏ thành công trở về. Liền chuẩn bị đi vào đàm luận trên nói chuyện, đem mỉ cổ tỏ tầng kia giấy cửa sổ cho cửa. Thu NG. Cho tới cùng rồ rồ giả củ mỏ giao tình cũng không sâu dày rồi lại không kém một ít gia tộc. Thí dụ như ỉ nổ xịp trột nhưng là lấy tịnh chế động, chiếu rồ rồ giả củ mỏ chuyến này kết quả đến quyết định tương lai thái độ.